Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Thiên đình. Địa phủ, ngoại giới. Tin tức nhanh chóng, Dạ Du cung lòng đất đấu giá chỗ sự tình rất nhanh bị người truyền ra. Tin tức như là mọc ra cánh thông qua nhiều loại phương pháp, hướng về tứ phía bát phương lan truyền mà đi. Vẫn thần vực oanh động, thiên hạ oanh động, thế lực khắp nơi quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dạ Du cung lại một lần tao ngộ cướp sạch, vẫn là tại vẫn thần vực phụ cận phân điện. Càng mấu chốt chính là bị cùng một tổ chức gây nên, lại là cái này thần bí thiên đình. Các phương thế lợi người tất cả đều mộng, đây rốt cuộc là cái gì tổ chức thần bí? Đây là muốn ăn chắc Dạ Du cung sao? Các loại tin tức truyền đi xôn xao, rất nhiều người đều tại chuyên môn nghe ngóng liên quan tới cướp sạch sự tình. Bất quá khi biết được về sau, sở hữu người vì thế mà chấn động, một mảnh xôn xao. Lần này thiên đình là tại Dạ Du cung vô số mở mắt con người chú ý phía dưới động đắc thủ. Càng đáng sợ chính là tiến vào đấu giá chỗ sở hữu người tu vi đều bị phong ấn. Nhưng cho dù tại bị phong ấn tu vi điều kiện tiên quyết, bọn hắn vẫn là thành công. Những cái kia bảo vật giống như là bốc hơi đồng dạng, từ mọi người ngay dưới mắt từng kiện biến mất. Trừ cái đó ra, liền Dạ Du cung bên trong phụ trách lần này bán đấu giá thủ tịch đấu giá sư Thường Khai cũng bị cùng nhau bắt đi, cả người thần bí biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác, lúc ấy sở hữu người như là gặp quỷ, liền Dạ Du cung tôn giả đều tự mình xuất động, sửng sốt không thể phát hiện mảy may. Hắn tự mình kiểm tra sở hữu người, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người bình thường vô cùng. Vị kia thiên đình cường giả từ hắn ngay dưới mắt công khai rời đi. Rời đi thời điểm, còn chuyên môn lưu lại đồng bài, lưu lại chữ viết, tiến hành vũ nhục. Nghe nói lúc ấy vị kia Dạ Du cung tôn giả trực tiếp khí phun ra ba miệng lão huyết, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại, hiện tại bên ngoài một mảnh rung động, đủ loại tin tức đang nhanh chóng lưu truyền. Nếu là những tin tức này là người bình thường nói ra, đoán chừng có độ tin cậy còn sẽ không cao như vậy. Nhưng là những tin tức này hoặc là từ một chút nhiều năm lão ma trong miệng truyền tới, hoặc là bắt đầu từ cấp một đại quốc thế gia nơi đó truyền đến, có độ tin cậy cực cao, thế lực khắp nơi cực kỳ chấn động. Cái này thiên đình quá mức thần bí, từ xuất hiện đến bây giờ, mỗi lần đều tựa như tia chớp hiện lên, chỉ để lại âm thanh minh, lại không lưu niệm gì vết tích. Không sai, cho đến bây giờ, chúng ta đối với thiên đình hiểu rõ gần như số không. Đây là cái gì thế lực? Căn cơ ở đâu? Có bao nhiêu người? Tu vi như thế nào? Giáo nghĩa là cái gì? Hoàn toàn không biết. Cái thế lực này tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Trôi qua vô số năm, chưa từng nghe qua thiên đình. Chẳng lẽ là cái gì viễn cổ thế lực lớn mượn thi sống lại? Rất nhiều ma đầu cùng thế gia người bắt đầu suy đoán. Không, chúng ta đối với bọn họ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lần này động thủ người kia, lưu lại tục danh của mình, gọi là Phá Quân. Phá Quân, cái tên thật bá đạo, đây không phải tên thật a. Phá Quân, Phá Quân, bài trừ vạn quân, quả thật là đáng sợ. Người này đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? Đáng sợ không phải người này, mà là hắn sở thuộc tổ chức này. Tổ chức này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Có thể hay không chuyên môn cho chúng ta là địch? Ngoặc kép, rất nhiều người trao mày, lộ ra lo lắng. Căn cứ các phương diện tin tức phản hồi, thiên đình xuất động nhiều lần lần cùng quy luật xong hoàn toàn không có pháp trưởng khống. Nhưng là mỗi lần xuất hiện, hoặc là liền nương theo lấy cướp sạch, hoặc là liền nương theo lấy gió tanh mưa máu. Nghe nói ngay cả hủy diệt cung tên điên đều tại thiên đình lòng bàn tay bị nhiều thua thiệt. bị xử lý một vị công tử. Toàn bộ đại lục đối với hủy diệt cung kiêng kỵ, tựa như là thế tộc nhà đối với sơn tặc kiêng kỵ đồng dạng. Không ai dám trêu chọc, nhưng chính là loại này không người dám trêu thế lực, thiên đình lại toàn vẹn không quan tâm. Loại này cường đại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng lăn lộn. Mà lúc này, lại có một cái tin tức khác truyền ra, đồng dạng khiến người giật mình. Sát thủ cốc bên trong có một chi tổ chức sát thủ lực lượng mới xuất hiện. Hơn nửa tháng bên trong, tiến hành điên cuồng sát nhập, thôn tính cùng hủy diệt. Đã có 16 chỗ cỡ trung tiểu tổ chức sát thủ bị hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, cái này tổ chức sát thủ ở một bên sát nhập, thôn tính đồng thời, còn một bên nhận lấy phía ngoài nhiệm vụ. Phàm là bị bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ, mặc kệ nhiều khó khăn, tất cả đều là 2 ngày bên trong, hết thảy hoàn thành, bọn hắn săn giết mạnh nhất người, nghe nói đã là nhật cấp hậu kỳ. Tin tức này để rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Nhật cấp hậu kỳ, cho dù là hoành hành toàn bộ vẫn thần vực, cũng không có nhiều người dám chọc. Thế nhưng là thế mà có thể bị tổ chức sát thủ cho săn giết. Đây là cái gì tổ chức sát thủ? Một khi tiến nhật cấp cảnh giới, đều là cao thủ, coi như tổ chức sát thủ muốn động thủ, cũng phải ước lượng một chút. Trừ xếp hạng thứ nhất Luân Hồi Cung, xếp hạng thứ hai U Tuyền Phủ, ai dám cam đoan nhất định có thể săn giết nhật cấp hậu kỳ nhân vật? Ngươi nói cái gì? Cái kia tổ chức sát thủ gọi là Địa Phủ. Địa Phủ, cái này, thế nào lại là cái tên này? Khoảng thời gian này, thiên đình sự tình vừa vặn xuất hiện, hiện tại lại tới một cái Địa Phủ. Hai cái này thế lực rốt cuộc là vật gì? Một cái thiên đình, một cái Địa Phủ. Cái này sẽ không là người hữu tâm chuyên môn thiết lập à? Rất nhiều trong lòng người giật mình. Hai cái danh tự này quá mức kỳ lạ, không thể không khiến bọn hắn liên tưởng đến nhau. Thiên đình, Địa Phủ, cái này giống như là một bộ câu đối đồng dạng. Một cái là trời, một cái là đất, lại đều là tại gần nhất mới đột nhiên toát ra. Cái này không khỏi quá xảo hợp. Địa Phủ nhiệm vụ cực kỳ cổ quái. Bọn hắn chỉ tiếp nguyệt cấp hậu kỳ trở lên, lại một ngày chỉ tiếp một cái. Chỉ hạn vẫn thần vực cùng xung quanh 4 nước, vượt qua xung quanh 4 nước hết thảy không tiếp. Có người nói, không sai, hiện tại cho đến, phàm là bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ, đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công, giết chết người đều là vẫn thần vực người. Ngay cả Khô Mộc lão quái tại 2 ngày trước đều bị bọn hắn trực tiếp cho xử lý. Rất nhiều ma đầu nghị luận, lộ ra vẻ ưu sầu. Thiên đình xuất hiện, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Bọn hắn tại nhiều nhất chỉ là nghị luận 1-2, xem như trà dư tửu hậu tiêu khiển. Nhưng là Địa Phủ đối bọn hắn đến nói, lại uy hiếp quá lớn. Bởi vì cái này tổ chức sát thủ một khi tiếp nhiệm vụ, thật dám tiến vào vẫn thần vực săn giết bọn hắn, có thể trốn ở người nơi này, không có một cái là thân da sạch sẽ, đều là 2 tay dính đầy huyết tinh, bị bên ngoài vô số thế lực truy nã. Vạn nhất có người đi sát thủ cốc mời Địa Phủ săn giết bọn hắn, vậy bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể chạy thoát. Ngay cả nhật cấp hậu kỳ người đều bị xử lý, bọn hắn có thể là đối thủ sao? Cái này Địa Phủ xuất hiện, đối với vẫn thần vực ma đầu đến nói tựa như là một cây cái đinh. Không trừ không được, bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan mình có thể hay không lên Địa Phủ tất sát đơn. Địa Phủ bên trong tổ chức cực kỳ thần bí. Người cầm đầu tên là Tần Quảng Vương, đằng sau theo thứ tự vì Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, đây là dựa theo viễn cổ minh gian đến thiết lập chức vị. Rất nhiều người lộ ra vẻ ưu sầu, không ít người bắt đầu lần nữa chạy trốn, hướng vẫn thần vực chỗ càng sâu mà đi, sợ mình trong bất chi bất giác lên Địa Phủ tất sát đơn. Nửa đêm tửu quán, Gian phòng bên trong, Tề Vân một mặt ý cười. Hai bản bí tịch sớm đã bị hắn đặt ở trên mặt bàn. Nói, mấy vị, các ngươi đã theo bản tôn. Bản tôn cũng không thể để cho các ngươi quá keo kiệt. Cái này hai bản bí tịch, một bản tạo hóa quyết, một bản viêm dương công. Chắc hẳn các ngươi hẳn là nhìn quen mắt, đều là lần này Dạ Du Cung lấy ra bán đấu giá bảo vật. Là bản tôn mặt dạn mày dày từ phá quân nơi đó muốn tới. Bây giờ các ngươi riêng phần mình tuyển một bản thích hợp bản thân. Xem như bản tôn đối các ngươi một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt đi. Hắn hiện tại đối với ân uy đan sen, cái từ này đã lý giải cực kỳ thấu triệt. Biết rõ chỉ dựa vào đe dọa là không cách nào thu nạp lòng người. Cho nên mới xuất ra hai bản bí tịch tới. Trước mắt tứ ma con mắt lóe lên, ánh mắt nháy mắt rơi vào trên bàn bí tịch bên trên. Hô hấp dồn dập, tạo hóa quyết, viêm dương công, nhìn thấy nháy mắt, bọn hắn đã triệt để tin tưởng là thiên đình cướp sạch Dạ Du Cung. Trước đó Tề Vân cùng bọn hắn nói thời điểm, bọn hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng là tồn tại một tia hồ nghi. Bây giờ cuối cùng này một tia hồ nghi cũng theo trước mắt hai bản bí tịch xuất hiện mà triệt để tan thành mây khói. Thật sự có phá quân người này. Hơn nữa còn thật sự là hắn cướp sạch Dạ Du Cung. Đa tạ công tử, bốn người thở sâu, trịnh trọng ôm quyền. Lúc này mỗi người bọn họ lựa chọn. Thần quyết tác dụng cùng thần khí tác dụng cơ hồ là đồng dạng trọng yếu. Là quan hệ đến bọn hắn có thể hay không bước vào cao hơn cảnh giới bảo hộ. Cái này hai bản bí tịch dù đều là không trọn vẹn, nhưng cũng giá trị liên thành. Bọn hắn lần lượt quan sát bí tịch, rất nhanh toàn bộ ghi vào não hài. Sau đó đem cái này hai bản bí tịch lần nữa trịnh trọng trả lại Tề Vân. Cho dù là chú ma, giờ phút này cũng không khỏi được tâm thần phun trào. Cái này thiên đình quá mức đáng sợ. Mình sau này còn có thể thành công thoát ly tổ chức này sao? Hắn luôn luôn độc lai độc vãng đã quen. Không thích câu thúc. Lần này nếu không phải là vì cửu diệp hoàn hồn thảo, cũng sẽ không đáp ứng người trước mắt. Nhưng bây giờ hắn có loại cảm giác. Lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó. Một khi hắn nghĩ đưa ra rời đi, sợ rằng sẽ trực tiếp tào ngộ bóp chết. Chú ma trong nội tâm thầm than, đành phải đi một bước nhìn một bước. Công tử, tiếp xuống tới chúng ta làm cái gì? Trùng ma hỏi, nghe nói phụ cận thần điền không ít. Các ngươi nhưng có hiểu rõ? Nói một chút, Tề Vân hỏi, nếu là có thể làm tới vài mẫu thần điền, đem vũ bang người làm ra một nhóm làm ruộng, cũng là cực tốt sự tình. Đến thời điểm ngay cả U Minh giáo cũng cùng nhau làm ra. Rõ ràng bên trên vẫn là để U Minh giáo quản lý vũ bang. Dạng này, thiên đình, địa phủ, vũ bang liền toàn bộ đều tại vẫn thần vực. Về sau mặc kệ cái kia một phương trừ sự tình, cái khác phương đều có thể kịp thời viện trợ. So hiện tại đều chiếm một phương, chia cắt ra đến phải tốt hơn nhiều. Thần điền. Trước mắt tứ ma con mắt lóe lên. Công tử, ngươi muốn thần điền, ta xác thực biết có một chỗ tuyệt hảo thần điền. Bất quá cái này thần điền bị một chút quỷ dị chỗ chiếm cứ. Thế lực khắp nơi một mực không ai dám trêu chọc. Lục ma lão tổ bỗng nhiên cười nói. Cái gì địa phương? Tề Vân hỏi, tại vẫn thần vực Nam Bộ một phiến khu vực. Nơi đó thần điền có thể xưng thượng đẳng, nghe nói nơi đó là thần thi mai táng nhiều nhất địa phương. Bình thường cỏ cây sinh tại trong đó, cũng có thể biến thành linh thảo. Lục ma lão tổ nói ra, bất quá nơi đó quỷ dị cũng cực kỳ cường đại. Cầm đầu tựa hồ là một cái huyết quỷ, hình thái dữ tợn, có chút đáng sợ, ngay cả nhật cấp trung kỳ cao thủ, cũng bị hắn hút chết qua. Hiện tại không ai dám trêu chọc. Tề Vân ánh mắt lập tức chớp động. Kia huyết quỷ thực lực như thế nào? Cái này, từ xưa tới nay chưa từng có ai thử ra qua. Tóm lại cực kỳ khó chơi. Lục Ma lão tổ nói, Tề Vân trong lòng cuồn cuộn, phía dưới mai táng vô số thần thi, lại có huyết quỷ quấy phá, cái này sẽ không cũng là một khối ngũ hành địa a? Muốn hay không đi xem một chút? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.